phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 30, đêm huyền ảo, hát. Góc truyện audio.com. Ao, bẹn nèo ăn chay né nhé. Còn nếu hỏi vì sao có thể làm đờ si thì mít đọc truyện cổ của các ao khác thì 15 tuổi đủ lèm rồi à, quên nam 97 tuổi nha mấy bẹn. Đêm hôm đó, lãnh thần cùng nàng ra ngoài ngắm trăng vì lúc sáng lo nói chuyện với mọi người không có thời gian cho hắn à. Thế là hai người đi đến một mỏm núi nhìn trăng từ đó rất đẹp. Nàng rất thích vì ở đây trên trời có rất nhiều sao à, ở hiện đại thấy nhiều giống vậy chắc chỉ có trong hình mà thôi. Nàng thích thú ngồi xuống bãi cỏ hai tay chống ra sau nhìn lên bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng lung linh. Nàng vốn rất thích ngắm trăng chỉ là kiếp trước nhiều việc nên ít ngắm thôi. Thiên Hoa cứ chăm chú ngắm trăng đến nỗi lãnh thần đã ngồi xuống bên cạnh lúc nào không hay. Rồi bắt chợt hắn lên tiếng. Nàng có gì muốn nói? À, ta rất vui khi nghe mọi người nói rằng chàng khổ sở đi tìm dược liệu làm giải dược cho ta. Chấm, chưa nói hết câu đã bị hắn kéo lại hôn. Lúc đầu nàng còn bất ngờ nhìn gương mặt phóng to của hắn rồi một lúc dịu lại vụng về đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn thấy nàng đáp lại mà lòng hân hoan ôm cả thân thể nhỏ của Thiên Hoa vào lòng mình và hôn càng cuồng nhiệt. Đợi đến lúc cả hai hết không khí mới lưu luyến thả ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc từ môi hai ngứa oi. Nàng thở hổn hển hỏi. Chàng, ăn hộc cái gì mà? Hộc hơi dài, vậy, hắn chỉ cười tà mị nhìn nàng không đáp chỉ nhẹ nhàng bế nàng đứng lên. Dùng khinh công đi vào rừng. Hắn đưa nàng đến một cung điện nàng tò mò hỏi. Đây là đâu? Cung điện của ta. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường hắn bắt đầu côn việc sở trường của mình. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng lần nữa rồi xuống chiếc cổ trắng nõm của nàng mà hôn. Xuống xương quai xanh hắn hôn mạnh làm nơi xương quai xanh để lại một vết đỏ nổi bật trên nền da trắng của nàng. Nhanh chóng cởi được y phục của nàng hai bầu ngực trắng có phần ửng hồng hiện ra. Cảnh xuân trước mắt hắn không kiềm chế được đâu à. Hắn bắt đầu liếm hai hạt nụ nhỏ trên ngực nàng một tay nhào nặng bên kia làm nàng không chịu nổi rên lên những tiếng êm tai kích thích hắn. Hắn chơi đùa xong lại hôn xuống bụng nàng đến eo xuồng đùi. Hắn còn cắn một cái làm nàng đau la lên. Là cầu hay sao mà chứ hết liếm lại cắn vậy? Hắn nhẹ nhàng cười, thật không hiểu nổi nàng mà. Hắn úp mặt vào hoa nguyệt của nàng. Đưa chiếc lưỡi đi vào làm nàng khó chịu. Hai tay đặt nhẹ lên đầu hắn rên rĩ kiều mị. Hắn cảm thấy phía dưới nàng ngày càng nhiều dịch trào ra liền giờ giọng trên chọc. Mới có vậy đã ra hoa nhi thật nhạy cảm. Hừ, nàng không nói gì hừ nhẹ. Hắn từ từ đưa một ngón tay vào hoa nguyệt nàng. Nàng cảm thấy có gì đó đi vào rất đau. Đau, đau mau lấy tay ra. Hoa nhi ngoan từ từ sẽ hết đau. Hắn nhẹ nhàng an ủi rồi bắt đầu chuyển động ngón tay ra vào hoa nguyệt của nàng làm nàng không chịu được hai tay nhẹ nhàng che miệng lại. Hắn thấy có vẻ nàng đã thích nghi được tiếp tục cho thêm một ngón tay vào. Giữ bên trong nàng, đừng, a hát, cho thêm, a hát ngón tay vào nữa. Hắn nhé nàng nói vậy chỉ cưa oi không đáp, lại động phía dưới nhưng nàng vẫn còn đau. Hắn nhẹ nhàng lau lệ hai bên khóe mắt nàng hôn nhẹ lên đó rồi. Rồi nói, Hoa Nhi, cho ta nhé, đờ si không ta cô chuyên hát lần đầu viết đấy đờ si cô. Nếu cô được chương sau ta sẽ thua qua. Cách chương,